Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 749, Tà Ma Cửu Đạo. Xóa tên một trong số đó. Chân Long Di Thuế, trên trời cao, giữa hư thực, Vương Đằng ánh mắt vượt qua mà tới điều này. Chân Long Di Thuế chính là hắn ra tay quét giết sinh tử. Vô Thường Tông một trong những mục đích được cho là quý giá. Chân Long bộ tộc ra đời liền có mạnh mẽ thể phách cùng sức mạnh. Chỉ muốn thành niên, liền tương đương với đại yêu pháp thân. Hậu kỳ còn sẽ tiếp tục trưởng thành. Phổ biến có địa tiên trình độ, không thiếu thiên tiên, thậm chí có truyền thuyết trở lên đại năng mà sinh tử Vô Thường Tông điều này Chân Long không tính xuất chúng, bình thường mà thôi, cũng thì tương đương với địa tiên Di Thuế. Nhưng so với bình thường địa tiên càng thêm mạnh mẽ, tính cả Tử Lôi địa tiên cùng Băng Phách địa tiên hai đại địa tiên Di Thuế. Tuy rằng nhận nguyên thần hạn chế vô pháp phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng liền là chân chính địa tiên ngay mặt, ở hắn nơi này cũng không chiếm được lợi ích. Trọng yếu hơn chính là, trung cổ lúc, sinh tử Vô Thường Tông vị kia tông chủ tiêu hao rất lớn tài nguyên cùng nhân thủ. Khai quật ra điều này Chân Long Di Thuế sau, thử nghiệm trước khi tọa hóa đem tự thân nguyên thần ý thức chuyển vào thân rồng, thay thế được nó một lần nữa, sinh ra yếu ớt linh trí. Nghịch chuyển sinh tử đáng tiếc, tương tự việc chỉ có vẻn vẹn mấy ví dụ thành công. Tên này tông chủ không ngạc nhiên chút nào thất bại, nhưng Chân Long Di Thuế cũng phát sinh vi diệu biến hóa so với xác chết di động. So với còn chưa sống lại linh trí cương thi, tỷ trọng mở sau nhưng linh trí không cao tử linh, đều có vẻ thông minh rất nhiều. Sẽ không ở mất khống chế sau địch ta không phân giết lung tung. Có thể phát huy ra gần như thực lực của địa tiên. Nhưng nó cũng có thiếu hụt. Mỗi lần thức tỉnh đều cần tế phẩm, bằng không chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa tử ý âm khí quá nặng, một khi rời đi chỗ này tiểu thiên giới, lập tức thì sẽ đưa tới đáng sợ thiên phạt, căn bản chống không nổi. Bởi vậy chỉ có thể làm thủ tông chi vật, vô pháp mang đi ra ngoài. Này Long khá hợp ta nhãn duyên, liền giao cho ta đi. Vương Đằng nhìn quanh, ánh mắt ở chúng pháp thân cùng hai vị trên người địa tiên từng cái đảo qua. Tự là sẽ không có người ngăn cản. Cao Lãm cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm, lãnh khốc gương mặt đẹp trai trên không gặp biểu tình, đáy mắt lại hiện ra một vệt tìm kiếm vẻ, hắn cũng muốn nhìn một chút. Vị này đương đại thiên đế, cao hơn thủ đoạn của Ngọc Hoàng phía dưới, Mạnh Kỳ nhấc theo thần binh Linh Bảo Đao, đang cùng một bộ điều động nửa bước pháp thân Thi Quỷ Tông Sư giao thủ. Ngược lại cũng chiến kịch liệt, thỉnh thoảng có ánh lửa thiêu đốt trời cao, chiếu rọi thông suốt gào. Chân Long há mồm ra, phát ra tiếng rồng ngâm. Toàn bộ cổ mộ giới hết thảy khô lâu cương thi dồn dập đổ, ở Long uy bên dưới run rẩy, khó có thể nhúc nhích. Đây mới thực là rồng gầm mênh mang. Tốt một cái Chân Long. Trong bổn môn cũng từng có tổ sư đem Chân Long Di Thuế luyện chế thành chiến khôi. Bất quá khó có nó khi còn sống thần uy. Sinh tử Vô Thường Tông này pháp môn xem ra cũng có chút môn đạo. Vân Hạc chân nhân tán một tiếng, ánh mắt ngược lại hơi nóng bỏng. Ở Vạn Tượng môn bên trong liền có ghi chép liên quan. Đáng tiếc lúc trước tổ sư luyện chế công phu cũng không đến nơi đến chốn. To lớn một cái thân rồng co lại gần 6/10. Hô, Chân Long đầu lệch lạc, đột nhiên hút một cái, chứa đựng pháp thân Di Thuế quan tài đồng cữu liền bay vào trong miệng nó. Đây là tế phẩm, pháp thân cấp thân thể làm tế phẩm. Sinh tử Vô Thường Tông truyền thừa mấy chục ngàn năm, từng ra pháp thân cao nhân hơn xa với Thiếu Lâm chân võ trở phái. Lại lấy thao túng thi thể luyện chế thi thể là đặc thù. Bình thường mà nói, bảo tồn lại pháp thân thi vương sẽ nhiều không kể xiết, nhưng bọn họ tao ngộ mấy lần diệt tông tai họa, mỗi một lần đều cần thả ra điều này Bắc Cực Chân Long cùng bên phải quan tài đồng cữu bên trong gốc gác, đem tích lũy pháp thân thi thể tiêu hao hết sạch. Dường như hiện tại, ô, nương theo bàng bạc pháp lực hiện lên, gió lạnh nổi lên bốn phía, từng tòa cổ mộ, từng mảng núi sông, liền ngay cả vòm trời trên cũng bao trùm lên một tầng hàn băng. Long lanh huyết hoàng, tựa hồ đã đông lại vạn năm. Phóng tầm mắt nhìn tới, lạnh lẽo âm trầm một mảnh, đan sen phản chiếu từng bức hình ảnh, loang lổ sán lạn chân long bay ra ngôi mộ cổ này. Thân thể quay quanh mấy dặm, hai viên lớn như núi non tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Đằng. Tân sinh linh trí cũng nhận ra được một chút nguy hiểm lúc này, móng vuốt tìm tòi. Căng quá khoảng cách trăm dặm, chụp vào Vương Đằng, bốn phía khí lưu đông lại, hoặc u lam, hoặc lam nhạt, hoặc vô sắc, hoặc hoa tuyết, hoặc khối băng, trừ bỏ chúng nó, lại không vật gì khác, tựa hồ có thể đem tất cả đọng lại. Giữa hư thực, đạo pháp tự thành, Vương Đằng giơ tay nhấn một cái, pháp thân tự năm tháng tràn vào hiện thực, cuồn cuộn dòng lũ cuốn ngược mà lên, rời núi lấp biển, vò thẳng soạt mà qua. Vạn năm hàn băng mục nát thành không, hắn lắc mình biến hóa. Thoáng chốc run lên chư thiên tinh đấu, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa đạo chủ thần nhân. Địa hỏa phong thủy vờn quanh, sóng chỉ độ cao nâng như đuốc, trong trẻo rực rỡ ri ri tư. Tầng tầng sương gió bị hắn vượt trên, bàng bạc vĩ đại tiên khu xé rách núi cao viễn hải. Chỉ giơ tay như vậy một kéo, liền lay động mở bát phương trường thiên. Cùng vảy rách giống như chập chờn, bị xé rách ra đạo khe nứt, sụp xuống không gặp Vương Đằng một tiếng lạnh quát, dương quyền liền đập về phía chân long sau đầu. Sấm nổ vậy trong tiếng nổ, hắn đánh toàn bộ thân rồng đều là loáng một cái, chợt hóa quyền là trưởng cũng làm đau, ác liệt chém xuống, đi xuống kéo ra một đạo trường vết tích, ma sát ra chói mắt lửa đỏ cùng chói mắt chớp giật, đốt dung đóng băng. Xuyên thủng u lam ngang, rồng gầm lên, chân long thân thể mạnh mẽ, vậy chỉ so với cùng cấp thần binh kém một chút, cứng nhận Vương Đằng cú đấm này lại chỉ là vậy ít có phá nát. Chỉ thấy hắn đột nhiên một cái vươn mình, phải đem một bên thần nhân vứt ra giống như ầm ầm ầm. Quần sơn phá diệt, bị một đuôi bình định, đánh ra một phương to lớn khe nứt cảnh này. Ngược lại thật sự là giống như kia thần tiên Phật Đà hàng yêu ma, một cái là thượng cổ từ nhỏ chân long khu, có thể trên cửu thiên lãm nguyệt, có thể dưới tứ hải chấn mắt. Lần đầu xuất hiện chính là địa tiên uy, tự gọi Bắc Cực lừng danh yêu. Tuy rơi thân tử đạo tiêu đi, hôm nay cũng có thể ra vẻ ta đây một cái là vạn cổ thứ nhất pháp thân tiên. Có thể bước qua đi trảm nhân quả, có thể vào tương lai đoạn tiền duyên. Hơi thở chính là sóng gió bốn phương tám hướng phong hòa tụ. Hấp khí chính là xuân đến đông đi bốn mùa chuyển. Tự gọi Ngọc Hoàng Tôn Thiên Đế. Hoành áp một đời chấn chư địch hai tiên đấu. Đạo là cái trời long đất lở nước chảy ngược đám này núi động. Bởi chi mà bình, này tứ hải lật. Bởi chi mà làm, này thanh thiên dung. Bởi chi mà run chính đấu kịch liệt. Nhưng thấy ánh sáng kia âm vờn quanh thần nhân một tiếng gào to. Tốt yêu nghiệt, chỉ đem kia hai tay một cầm, lực có thể ôm đồm dưới thiên ngoại nguyệt, quyền có thể sụp xuống thiên ngoại sao. Một cái diều hâu vươn mình, liền miễn cưỡng cưỡi lên thân rồng, gào ngang, chân long tất nhiên là không nguyện, lăn qua lộn lại, thẳng đến sơn môn sụp đổ, một tiên một yêu nhảy vào thanh minh, lại đánh vào vực sâu, dây dưa không ngừng. Nhưng thủy chung không thoát khỏi kia kỵ ở trên lưng nó bóng dáng bức bách không được. Nó quay đầu, phun ra một đạo âm xanh băng lưu. Chỗ đi qua, âm trầm, xanh mượt, tất cả đều là tử ý. Phảng phất cửu u âm phủ giáng lâm mà Vương Đằng không hề để ý. Năm tháng chi hoàn bao phủ, nhất thời mờ mờ ảo ảo, khó có thể chạm đến. Thân tại quá khứ, há lại là đương đại có khả năng chạm đến. Kia thảo phạt, không dùng được, chỉ xem hắn là đập vào mặt gió. Sỏ lỗ tai nói, tính cái gì sao? Làm có bỉ ngạn thần dị cùng truyền thuyết đặc thù nhân tiên. Hắn đem điều này gần như địa tiên thực lực chân long hoàn toàn áp chế. Thường thường còn phân hóa mà ra, tự quá khứ tương lai hiện lên. Ánh đao tụ lại phát tán, khi thì ức vạn vạn, khi thì duy nhất, chém thẳng kia thân rồng leng keng kêu. Một khắc không ngừng Bắc Cực chân long từ đầu tới đuôi đồng thời bị chạm. Thân hình khổng lồ ở một tức ở giữa bị 129,600 đạo ánh đao nhấn chìm. Đều là đến từ quá khứ tương lai. chói tai kim thiết thanh âm bên trong. Ánh lửa cùng điện quang lấp lóe liên miên. Từ hai sừng vẫn lan tràn đến phần cuối. Gào. Nó phát ra thê thảm gầm rú. Thân thể nhiều lít nhít vết thương. Vết thương lại nối liền cùng nhau. Hầu như đưa nó mổ xẻ thành hai mảnh. Âm xanh long huyết phun đầy giữa không trung. Đến cùng chỉ là thi hài. Lại chỉ là bất ngờ sinh ra yếu ớt linh trí. So với khi còn sống kém quá nhiều. Ở trước mặt Vương Đằng. Như bị đùa bỡn vậy vô lực. Căn bản chạm đến không tới thân tại quá khứ hắn. Không nói đến tương lai phốc. Giờ khắc này. Bắc cực chân long thi hài chịu Vương Đằng ngưng tụ bỉ ngạn năm tháng thần dị một đao. Thân thể gần như bị mổ xẻ thành hai mảnh. Âm lục long máu tung liền trời cao. Phảng phất mưa xối xả vậy rội rơi. Bên trong ký sinh từng cái đen kịt lại vặn vẹo quỷ dị thi trùng chúng nó rất khó giết chết. Một khi bị phụ thể, người sống lúc này hóa thành tử thi. Lấy cung dưỡng chúng nó. Đây là pháp thân cấp thi thể mới sẽ dựng dục ra đến cửu u tà vật. Vân Hạc chân nhân bớt thời gian ra tay. Giơ tay một chỉ hóa ra một vòng thần dương. Thiêu đốt bầu trời. Đem rơi ra thi trùng tất cả đốt diệt một bên khác. Cao Lãm vung ra nhân hoàng kiếm. Trực tiếp dẹp yên yêu ma quỷ quái. Đầu trâu mặt ngựa u minh đế quân dựa vào cổ mộ cấm pháp cùng quan tài đồng cữu chặn lại rồi đón. Đánh này. Lộ ra tự thân thân thể cao lớn. Lấy hoàng tuyền chi cốt thay thế tự thân xương thân thể. Lúc này. Hắn cảm giác được lục đại tiên sinh cùng xung hòa đạo nhân tới gần. Tô Vô Danh, Hà Thất cũng là mắt nhìn chằm chằm. Lập tức đáy lòng tê dại một hồi. Không nhịn được ngửa đầu phát ra gào thét. Khinh người quá đáng. Vậy thì đồng quy vu tận đi. Hắn đưa tay một chiêu. Không có bài vị dựa vào bên phải quan tài đồng thau cổ cấp tốc mở ra. Bên trong nằm một bộ màu đen là cốt. Huyết hoàng là thịt thân thể. Đầu sinh hai sừng, tràn trề thần linh khí tức. Ào ào ào, một cái huyết hoàng sông dài bóng mờ xuất hiện với quan cữu phía trên. Đây là sinh tử vô thường tông tìm tới một bộ tiên thiên thần thi. Kinh hoàng tuyền bí pháp luyện chế, dùng âm tà quỷ vật cho ăn. Nỗ lực tái tạo một cái hoàng tuyền tà thần. Nhưng cuối cùng đáng thẹn thất bại. Chỉ còn lại một cái không thấy được mặt trời quỷ thần. Thực lực có thể so với địa tiên. Vẻn vẹn không thể gặp thương thiên. Bộ này thần thi ngồi dậy. Uy nghiêm khí tức dập dờn bốn phía. Miệng mở ra. Gầm lên giận dữ chấn động đến mức cao thiên biển mây tan vỡ. Đại địa sinh ra vết rạn nứt. U ám khí tức vọt lên. Ở trời cao tạo thành một phương vực sâu khổng lồ thần thi bay ra. Đón lấy lục đại tiên sinh mà lúc này. Tô Vô Danh giết tới. Ở khắp mọi nơi thần dị phát huy, trực tiếp lấy sức lực của một người vây công U Minh Đế Quân cùng đại trận. U Minh Đế Quân dựa vào sinh tử chi bút cản một đòn. Căn bản không phải Tô Vô Danh đối thủ, dĩ nhiên bị thương, lùi lại phía sau, tựa ở cuối cùng bộ kia quan tài đồng thau cổ bên trên. Đường đường vạn cổ đại tông, càng lưu lạc đến đây. Đáng trách, U Minh Đế Quân vô cùng phẫn nộ. Nhưng lại một trận vô lực xung hòa đạo nhân chính ở chỗ này đây. Một vị địa tiên, cho dù bất động, vậy cũng là cường tuyệt kinh sợ giờ khắc này. Từng tòa cổ mộ xanh phần ở Vương Đằng cùng Bắc Cực Chân Long chiến đấu dư âm bên trong. Hoặc san thành bình địa hoặc chôn sâu băng bên trong. Sinh tử vô thường tông đệ tử tắc hoặc là trở thành vụn băng hoặc là biến thành cho bụi. Liền ngay cả chủ yếu nhất nơi tòa kia mộ cổ cũng hóa thành bức tường đồ tàn hoàn. Để người có thể một mắt nhìn thấy bên trong cảnh tượng. U Minh Đế Quân ẩn thân thiết màu đen quan tài mở ra. Cao 10 trượng thân thể đứng ở một bộ quan tài đồng thau cổ bên. Quanh người hắn lượn lờ huyết hoàng sương mù. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy long bào đế quan. Sơn da đen cùng toàn thân tinh mịn lông trắng mạnh mẽ bàng bạc khí tức có khác đặc dị. Cùng sau lưng không biết chỗ đến không rõ hướng đi hư huyễn huyết hoàng sông dài bổ sung lẫn nhau. Tự hồ có thể xuyên qua tầng tầng vũ trụ. Ở khắp mọi nơi. Đáng tiếc luồng hơi thở này chênh lệch then chốt chi vật. Cũng không phải hắn thực lực trước mắt có thể điều động. Phủ bản truyền thuyết đặc thù đem so với lục đại tiên sinh cùng Tô Vô Danh càng cường càng nhiều. càng rõ ràng. Đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ. Mạnh Kỳ thấy thế nở nụ cười, trường đao trong tay vung lên, tiếp tục thanh tràng, đem chạy trốn sinh tử vô thường tông trưởng lão chém giết phần phật. Tiên thiên thần thi gầm nhẹ, bạo phát ngụy hoàng tuyền thần lực, nó lấy hai tay hai chân thành thần binh, bao trùm huyết hoàng sương mù, chế tạo âm lãnh chi phong. Một khi bị bắn trúng, phổ thông thần binh sẽ bị tẩy đi linh tính, pháp thân cao nhân tắc sẽ bị dội rửa ô uế chân linh, như là chân chính rơi vào cửu u hoàng tuyền quỷ giữa sông, vĩnh viễn trầm luân, vô pháp tránh thoát. Thực lực và đặc dị đều vượt qua chân long thi hài, chính là sinh tử vô thường tông trí tuệ kết tinh. Mặc dù là thất bại sản phẩm, nhưng cũng tương đương bất phàm. Đáng tiếc, hắn gặp phải chính là lục đại tiên sinh, đương đại tối cường kiếm tiên, thiên bảng thứ ba, ánh kiếm phân hóa, từng tia nhập vi, cảm ứng khó gặp, móc ra tầng tầng lưới, đứt đoạn mất lại liền, liền lại đoạn, không ngừng rũ ra chuyển thành huyết hoàng bộ phận, để tiên thiên thần thi, ngụy hoàng tuyền thần lực chỉ có thể nhiễm một chút, vô pháp lan tràn, cũng không cách nào trực tiếp bắn chúng nhất tâm kiếm cùng lục đại tiên sinh bản thân. Hắn chỉ có thần linh quyền bính, lại không chỗ có thể làm cho, ngược lại bị thuần túy nhập vì ánh kiếm không ngừng chém chúng. Thần khu dần dần có miệng vết thương xuất hiện, vô pháp khép lại, bởi vì kiếm ý thẩm thấu vào bên trong rồi. Xung Hòa đạo nhân tọa trấn cửu thiên, khí thế dương cung mà không bắn, lạnh lùng nhìn gần phương Bắc thảo nguyên chi địa. Hà Thất cùng Vân Hạc hô hấp trầm ổn, mục quét tứ phương, lệnh từng đạo chỗ tối khí thế rơi vào vắng lặng. Không còn quan sát bọn họ biết được, sau ngày hôm nay, tà ma cửu đạo liền thiếu một đạo, từ đây chỉ có tám đạo. Ầm, mây xanh gian, hai tôn quái vật khổng lồ chém giết dĩ nhiên hạ màn. Vương Đằng biến thành thần nhân cưỡi lấy thân rồng, trong tay cầm một khẩu đồng thau cổ trung, bành trướng như ngũ nhạc vậy to lớn, trực tiếp che ở chân long trên đầu. Hai tay hắn cùng xuất hiện, liên tiếp đập động 9981 dưới, tiếng chuông như chiều, quét xuống ba hồn bảy vía, thời gian như nước, gột rửa nhục thân càng là miễn cưỡng đánh diệt thân rồng bên trong tân sinh nguyên thần ý thức. Ngược lại ngoan cường, không hổ là thân rồng địa tiên thân. Vương Đằng thỏa mãn nở nụ cười, sóng quang sông dài đem chân long di thuế từ trong ra ngoài dội rửa một phen, Ngọc Hoàng Trung triệt để chấn diệt tàn hồn dấu vết, làm cho này tiên khu khôi phục yên tĩnh tĩnh mịch. Hắn giơ tay vừa thu lại, liền đem nhét vào trong cơ thể động thiên uẩn nhưỡng, rơi xuống tử lôi địa tiên cùng băng phách địa tiên ở giữa ba giả, thoáng chốc khí thế liên kết, thăm thẳm âm thầm không thể coi nơi sâu xa. Tô Vô Danh bức bách về phía trước, U Minh Đế Quân vốn muốn liều mạng, vận dụng nơi sâu xa nhất, sinh tử vô thường tông cuối cùng gốc gác đến phản kháng, mở ra chiếc quan tài kia. Nhưng đáng tiếc, Xung Hòa đạo nhân có Vương Đằng nhắc nhở, trực tiếp chém xuống một đạo chu tiên kiếm khí, triệt để phá diệt ý nghĩ của hắn. Chờ Tô Vô Danh một kiếm diệt sinh, giải quyết tính mạng của hắn, sinh tử vô thường tông tông chủ U Minh Đế Quân ngã xuống, không cam lòng a, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này, ý niệm cuối cùng vang vọng, tràn ngập oán niệm cùng không cam lòng, cùng với một vệt kia mờ mịt hắn đến chết đều không nghĩ rõ ràng. Tại sao sinh tử vô thường tông sẽ bị như vậy xa hoa đội hình tiêu diệt? Chẳng lẽ thật sự có một đời kia tổ sư đào nhà bọn họ mộ phần hay sao? Sinh tử vô thường tông diệt, từ hôm nay, chỉ còn lại tà ma bát đạo. Vương Đằng tay nâng Ngọc Hoàng Trung, ánh mắt xa xưa lãnh đạm, nhìn xuống thập phương. Hắn một bước đạp xuống, trên trời dưới đất cùng chấn động, sinh tử vô thường tông triệt để phá nát, bị san thành bình địa. Ở nơi sâu xa nhất, một khẩu bị ba chản đồng thau đèn cổ trấn áp đầu đuôi quan cữu lộ ra, u ám không rõ, như là chôn xuống cổ xưa tồn tại. Sinh tử vô thường tông di diệt, kế tiếp chính là thu hoạch thời điểm rồi. Tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ trà sát tay, cười hì hì, chờ mong không gì sánh được. Vương Đằng ánh mắt trước sau duy trì ở đó miệng quan cữu trên, hắn khẽ mỉm cười, cũng không mở miệng. Đợi đến Lục Đại Tiên Sinh cùng Xung Hòa Đạo Nhân chọn xong sau mới nói, cái này quan cữu khá hợp ta. Nhãn duyên, liền chọn hắn được rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.